Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 153. Bao nhiêu thời gian đã trôi qua? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước từ chiếc vòi cao su đỏ chảy ra xối xả, hung bin nhổ ra những thứ đắng ngắt đang dâng lên trong cổ họng, máu đỏ sẫm hòa lẫn với dòng nước trong suốt trôi đi. Dù đã uống thuốc giải độc, anh vẫn trong tình trạng này. Hoặc có lẽ anh nên biết ơn vì thuốc giải độc đã có tác dụng. Anh nghĩ cay đắng khi xúc miệng bằng nước. Anh ngẩng đầu lên. Gương mặt anh tái nhợt như tờ giấy. Cũng may là những người khác không cố gắng lại gần. Sau khi lau miệng ướt bằng mờ u bàn tay, Dung Bin đứng dậy. Như dự đoán, thứ chất phủ kín cơ sở nghiên cứu là độc dược. Điều anh không ngờ là nó lại mạnh đến thế. Đủ để ảnh hưởng đến cơ thể cấp S của anh, vốn thường chống lại hầu hết các loại độc tố. Với chất độc chết người khắp nơi như vậy, không còn hy vọng tìm ra thông tin hữu ích. Nuốt vào vị kim loại của máu, Dung Bin nghĩ đưa cậu ấy thẳng đến cục quản lý thợ săn là quá nguy hiểm. Phương án tốt nhất tiếp theo là trú ẩn tại một căn nhà hoang dưới chân núi, tránh xa người dân. Vào ngày vết nứt, một vết nứt đã xuất hiện gần thung lũng bên mọn núi, khiến người dân sống gần đó nhanh chóng dọn đồ và chuyển đến những nơi an toàn hơn. Nhờ vậy, tìm một căn nhà trống có nước chảy không quá khó khăn. Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía sau. Dung Bin quay lại, dù thời tiết lạnh buốt, Beun U vẫn mặc chiếc áo đen ngắn tay, xắn tay áo lên đến vai, vừa gãi đầu vừa tiến lại gần. Anh ổn chứ, đội trưởng? Đó là liều thuốc giải cuối cùng rồi. Tôi ổn, mục tiêu thế nào rồi? Tôi đã dọn sạch một căn phòng và bảo cậu ấy vào. Cậu tự vào mà không cần ép buộc. Im ắng hơn tôi tưởng. Giờ tôi đi chặt ít củi nhóm lửa đây. Kể từ khi Di mất tích trong vết nứt biển Tây, cục quản lý thợ săn đã rơi vào hỗn loạn. Sự vắng mặt của Di để lại một khoảng trống quá lớn, không ai có thể dễ dàng thay thế. Di từng một mình xử lý nhiều hầm ngục và vết nứt hơn bất kỳ thợ săn nào khác, nên điều này không có gì ngạc nhiên. Để lấp đầy khoảng trống đó, cục đã phát động một đợt tuyển mộ lớn những người thợ săn. Beun U là một trong những thợ săn được chiêu mộ khẩn cấp thông qua đợt tuyển đặc biệt. Dung Bin hỏi, thợ săn Beun U, cậu chắc không cần quay về trụ sở chứ? Tôi có thể tự lo vụ này. À, không sao đâu. Chuyện nhỏ thôi mà. Tất cả những thợ săn khác đã quay về trụ sở. Năng lực của cậu bé rất nguy hiểm. Và với tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng, cục không thể để quá nhiều người ở lại. Nhưng Beun U tình nguyện ở lại. Anh vui vẻ đùa. Còn một phòng trống, chắc tôi và đội trưởng phải ở chung thôi. Hoặc tôi có thể dựng lều ngoài sân. Ở chung đi. Cậu đã nói chuyện với mục tiêu chưa? Rồi. Tôi chỉ hỏi xem cậu ấy có ổn không, có bị thương chỗ nào không, đại loại thế. Cậu ấy trả lời khá tốt, chỉ có điều hơi lạ. Giọng nói có phần ngượng nghịu. Beun khoanh tay, nhíu mày. Cậu bé trông sạch sẽ lắm, và cao hơn tôi nghĩ. Nhưng cách nói chuyện lạ lắm, giống như từng bị ai đó bịt miệng không cho nói chuyện vậy. Thôi, không nên đoán mò. Chúng ta ở đây bao lâu? Dung Bin đứng dậy khỏi tư thế cúi người và tắt vòi nước. Dòng nước rỉ ra liền ngừng lại, cho đến khi mục tiêu ổn định và có thể kiểm soát hoàn toàn năng lực. Gì cơ, chúng ta sẽ ở đây đến lúc đó. Đưa mục tiêu về trụ sở trước khi cậu ấy kiểm soát được chất độc là quá nguy hiểm. Nó có thể gây nguy hiểm không chỉ cho trụ sở mà còn cho cả dân thường. Chuyện này thật sự, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu có thể quay về trước. Không, không phải thế. Dung Bin nhìn cánh cửa đóng kín chặt. Cậu bé dường như đang ngồi yên bên trong, hầu như không tạo ra tiếng động nào. Một nạn nhân bị bắt cóc, người sống sót duy nhất, kẻ đã hủy diệt cơ sở nghiên cứu. Cậu bé có giọng nói ngượng nghịu chỉ thốt ra một từ đầu tiên, Di, tại sao cái tên của anh hùng bị mắc kẹt trong vết nứt biển Tây lại được nhắc đến bởi cậu bé này? Giữa họ có mối liên hệ gì? Dung Bin nhanh chóng bước đến cánh cửa đóng kín, sau khi hắng giọng nhẹ. Cậu bé bên trong khẽ cửa quầy. Dung Bin cẩn thận mở cửa. Cậu bé ngồi ở góc phòng ngước lên nhìn. Dung Bin lịch sự hỏi. Cậu cảm thấy thế nào? Bỏ qua chuyện đó đi. Mắt Dung Bin mở to khi nghe giọng lạnh lùng của cậu bé. Đôi mắt màu tím của cậu rực lên vẻ dữ dằn. Đã bao nhiêu? Thời gian trôi qua rồi. Gì cơ? Vết nứt. Cậu bé phun ra những từ ấy. Bao nhiêu thời gian đã trôi qua? Cách chương.